Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, đệ 1090 chương kế chúng kế. Không cùng các ngươi chơi. Bạch Linh lạnh lùng lưu lại những lời này lúc sau, như gió giống nhau hướng địa phương an toàn mà đi. Nhưng Bạch Linh như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không đi bao xa, chỉ cảm thấy ở sau người nổ mạnh gió lốc chung một cổ hơi thở nguy hiểm đánh úp lại. Leng keng một tiếng, mạo hiểm hỏa hoa, Bạch Linh ngẩng đầu thấy đến chính là một đôi huyết hồng thị huyết con ngươi. Mà kia con ngươi chủ nhân diện mạo còn tính thanh tú, trên mặt chính mang theo ác ma tươi cười. Cuối cùng oanh một tiếng, Bạch Linh bị hắn võ sĩ đao công kích thật mạnh ngã văng ra ngoài. Mà trước ngực cũng nhiều một đạo từ kiếm khí tạo thành thật lớn miệng vết thương. Lãnh Lệ ngẩng đầu thấy đến cái kia thon dài thân ảnh như sắt thép chế tác giống nhau đang không ngừng đánh sâu vào hỏa lãng trung hướng tới nàng đi tới. Người này không phải người khác, đúng là phía trước đào tẩu Phùng Thiên Hồng. Lúc này hắn lực lượng cư nhiên so phía trước còn nhiều gấp đôi. Nhưng cố tình Bạch Linh lực lượng ở cuối cùng đào tẩu thời điểm hao hết. Thật cho rằng ta là thạch lũ như vậy mặt hàng. Phùng Thiên Hồng liếm liếm khóe miệng, mang theo một mặt lạnh nhạt, một bàn tay chỉ vào chính mình đầu. Chủ nhân chính là ở chúng ta mỗi người đầu chung đều rót vào chip. Ngươi cùng thạch lựu chiến đấu ta xem danh mạch. Huống hồ ngươi như vậy đặc thù, chủ nhân đối với ngươi rất có hứng thú. Bằng không ở vừa mới ta liền giết ngươi. Bạch Linh con ngươi lạnh lệ. Nói cách khác hắn ngay từ đầu liền ở diễn kịch cho đại gia xem. Mục đích kỳ thật chính là muốn bắt sống nàng. Đã được đến về thiên thần kiếm rơi xuống cùng trường sinh quyết. Mà cái kia nhã nhã cũng có thể được đến một cái đặc thù tư liệu sống tiến hành nhân thể thí. Nghiệm mà ni ha hả, thật đúng là hảo tính kế. Cư nhiên thật sự đem nàng cấp lừa gạt qua đi. Xem ra này tấn thành bị cải tạo người chung lực lượng mạnh yếu chi phân cũng thập phần rõ ràng. Bạch Linh gian nan từ kia chặt đứt dưới tàng cây bò lên. Trong mắt không hề có sợ hãi chi ý, ngược lại như cũ mang theo chiến ý. Nhưng không nghĩ quay cuồng máu cùng với trên người miệng vết thương đau nhức liên lụy Bạch Linh. Thần kinh, cuối cùng phụt một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà xuống một giây, nàng ngưng tụ ra tới huyết kiếm cũng tại đây một khắc dầm một tiếng hóa thành máu loãng. Rớt đi xuống, chạm vào, mất đi lực lượng Bạch Linh trực tiếp lại lần nữa thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Phùng Thiên Hồng khóe miệng mang theo thị huyết, một chân hung ác dẫm thượng nữ nhân này, kẹo kẹt một tiếng, còn có thể đủ nghe được có cái gì đứt gãy thanh âm ni. Bạch Linh càng là thống khổ kêu rên một tiếng, chỉ cần cho ngươi một chút phản kháng cơ hội, ngươi liền như là con rắn giống nhau ngoan cường. Thật đúng là có chút phù hợp từ tấn thành trăm vạn người cùng tang thi chung sát ra tới lãnh lệ sát thủ, chẳng sợ thành này phiên bộ dáng. Nữ nhân này cư nhiên nữ hài tử còn ở dậy giụa. Cặp mắt kia càng là mang theo không dám cùng phẫn nộ. Phùng Thiên Hồng thật muốn cắm này đôi mắt, bởi vì nhìn thật sự là làm hắn khó chịu. Nhưng hắn không dám ngỗ nghịch chính mình chủ tử. Cuối cùng một quyền đem nữ nhân này đánh vựng. Vốn định đem nàng nhắc tới tới, lại không nghĩ đột nhiên một cổ càng cường đại hơn lực lượng đột nhiên từ phía sau tập kích lại đây. Phùng Thiên Hồng còn chưa phản ứng lại đây, trong óc đó là một trận đau đớn. Cuối cùng ông một tiếng, Phùng Thiên Hồng cảm thấy chính mình đầu làm như muốn nổ tung giống nhau. Là đặt ở hắn trong đầu chip, bị người đánh sâu vào nát. Này cũng không phải là khác, là trong đầu đồ vật. Hơn nữa này cổ rõ ràng là tinh thần đánh sâu vào. Phùng Thiên Hồng thập phần tích mệnh, lập tức vươn tay muốn từ chính mình cái ót đem kia đồ vật làm ra tới. Nhưng tay chân lại có chút không nghe sai sử. Phụt một tiếng, Phùng Thiên Hồng không thể tưởng tượng nhìn Tả Tâm Khu từ phía sau bắn lại đây cái kia huyết động. Hắn còn có thể cảm giác được phía sau người kia, cùng với chống ngực hắn kia khẩu súng. Hết chương.